Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 27, sự thật, gocchuyenaudio.com. Hello mọi người, nay là ngày 811, chắc không nói mọi người cũng biết là sinh nhật Vương Nguyên. Nên ao đăng hai chép kỷ niệm, lịch đăng vẫn như cũ, một tháng một chép tìm ra rồi. Bỗng nhiên Vương Nguyên hét lên chói tai với volume cực đại. Linh, Đình Đình và Tử Vi ở ngoài bếp liền chạy vào trong. Tìm ra rồi sao? Linh vừa chạy vào đã hỏi. Ừ, tìm được rồi. Tuấn Khải lộ rõ vẻ vui mừng. Vậy sao? Oh yeah, Đình Đình và Tử Vi chạy vào sau nghe được liền nhảy lên sung sướng. Cả bọn sung sướng đến mức nhảy lên ôm nhau. Linh và Khải ôm nhau, Đình Đình và Vương Nguyên ôm nhau và Tử Vi và Thiên Tỷ cũng ôm nhau sung sướng nhảy lên một hồi. Sau một hồi, cả bọn nhận ra tình trạng của mình bây giờ liền ngại ngùng bỏ nhau ra. Tay cô bị làm sao vậy? Bỗng nhiên Tuấn Khải nhận ra tay cô đang được băng lại. Tại lo lắng quá cắt thịt không để ý nên cậu ấy cắt vào tay đấy. Tử Vi lanh chanh trả lời hộ Linh, lần sau cô phải cẩn thận hơn chứ. Khải nói, đại ca thật là quan tâm Linh, Tứ Diệp Thảo ghen tị chết mất. Ừ, bức ảnh nó như thế nào vậy? Linh liền hỏi, bức ảnh này là một cảnh trong một bộ phim đã có từ rất lâu rồi. Được cắt ghép rất tinh xảo, toàn bộ cảnh xung quanh không thay đổi gì, chỉ mỗi khuôn mặt là được ghép vào và ghép một cách tỉ mỉ. Tình cờ bọn anh tìm được một web xem phim thì thấy phân đoạn này trong cảnh giới thiệu. Thiên Tỷ giải thích, phù, thế là đã tìm ra được sự thật rồi. Chúng ta chỉ còn chuẩn bị cho cuộc họp báo tối mai thôi. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Đúng đấy, thôi chúng ta ra ăn tối và thư giãn tí đi. Cả tuần qua chúng ta vất vả rồi. Đình Đình đồng tình, thế rồi cả bọn ngồi ăn tối và ngồi nói chuyện đùa nghịch với nhau mãi đến tối muộn mới đi ngủ. Sáng hôm sau, cả bọn đi học và đi làm với tâm trạng vui vẻ thoải mái. Tạm biệt các em, hẹn tối gặp lại nha. Vương Nguyên mỉm cười vẫy tay chào ba cô. Vâng, chào các anh, cả ba cô đồng thanh rồi bước vào cổng trường. Cả ba vừa bước vào lớp thì rất nhiều lời bàn tán. Nghe nói hôm nay tổ chức họp báo đó về việc ảnh nóng của nữ thần đó. Không biết nữ thần tìm được sự thật chưa? Nam sinh một, chắc là rồi nên nữ thần nhà chúng ta mới rạng rỡ, xinh đẹp khác hẳn vẻ mặt buồn rầu lúc trước xảy ra sự việc. Nam sinh hai, xí, cô ta mặt lúc nào chả tỏ ra rạng rỡ, xinh đẹp. Mong sao không tìm ra sự thật cho chết đi, dám cướp Tuấn Khải của bọn này. Một đám nữ sinh vừa là Tứ Diệp Thảo vừa là Anti Linh nói chen vào. Này các bà ghen tị với sắc đẹp của người ta ý gì? Có 10 kiếp sau các bà cũng không sinh được như người ta đâu mà nói này nói nọ. Nam sinh ba, chúng tôi xấu còn hơn loại lăng nhăng như cô ta. Một nữ sinh trong đám đó. Này người ta vừa xinh đẹp, hiền lành thì Tuấn Khải mới yêu mà người ta động gì đến các cô mà các cô nói xấu người ta vậy chứ. Nữ sinh một lên tiếng binh linh. Bla, bla, bla, rất nhiều lời xì xào, cãi nhau khác. Cậu tìm được sự thật của bức ảnh kia chưa? Một đám nữ sinh tốt bụng cô đến quanh bàn chỗ cô ngồi hỏi một cách quan tâm. Mình tìm được rồi, cảm ơn mấy cậu đã quan tâm. Linh mỉm cười trả lời. Đám vừa nãy nghe thấy lời Linh nói ngừng bặt nhìn cô một lúc rồi lại quay ra bàn tán tiếp. Bó tay với đám nhiều chuyện này. 7 giờ tối, tại buổi họp báo, cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay để dự buổi họp báo này. Tuấn Khải cầm mic lên nói. gocchuyenaudio.com. Đúng như lời đã hứa, chúng tôi cần thời gian một tuần để tìm ra sự thật của bức ảnh nên hôm nay sẽ tổ chức buổi họp báo để minh oan cho bạn gái của tôi. Sau đây tôi sẽ cho mọi người thấy bức ảnh kia là giả. Tuấn Khải nói rồi chỉ tay lên màn hình máy chiếu. Cùng lúc đó hàng loạt bấm máy ảnh vang. Tách, tách, tách, trên màn hình xuất hiện hai tấm hình, một là tấm hình giả kia và hai là tấm hình gốc trong một cảnh phim. Chúng tôi đã tìm thấy một cảnh trong một bộ phim đã chiếu cách đây rất lâu về trước, toàn bộ cảnh xung quanh hai người đều giữ nguyên, chỉ có khuôn mặt là được ghép vào rất tỉ mỉ và giống như khuôn mặt của bạn gái tôi và thiếu gia Hoàng như bức ảnh bên. Tuấn Khải giải thích, vậy là buổi họp báo kết thúc trong niềm vui của bao nhiêu Tứ Diệp Thảo vì đã minh oan được cho bạn gái của idol của họ và cũng là idol của họ. Diễn đạt không được lắm, Khải và Linh về đến nhà với cơ thể mệt nhoài, người nào người nấy về phòng của nhau. Khải mở cửa bước vào phòng, ném chiếc áo lên ghế anh nằm phịch xuống giường. Bỗng nhiên anh ngó vào góc phòng, một đống bao nhiêu là quà sinh nhật fan tặng anh hôm sinh nhật chưa kịp mở vì bận việc kia nên không có thời gian. Anh liền bật dậy nhìn hộp quà mà Linh tặng anh đặt riêng biệt ở trên bàn. Tuấn Khải ngồi dậy lấy hộp quà của Linh mở ra đầu tiên. Xuất hiện đầu tiên khi anh mở ra là tấm thiệp chúc mừng, chữ của Linh rất đẹp và ghi ngay ngắn trên tấm thiệp. Chúc mừng sinh nhật anh, sang tuổi mới rồi chúc cho công việc của anh luôn suôn sẻ và bớt biến thái đi nhé. Biểu tượng mặt cười, Tuấn Khải đọc xong anh bất giác mỉm cười. Còn món quà Linh tặng cho Khải là chiếc khăn len quàng cổ cô tự đan và có tên anh trên chiếc khăn đó. Quà của Vương Nguyên tặng cho anh là một chiếc đồng hồ đeo tay đen sang trọng. Thiên Tỷ tặng cho anh một đôi giày thể thao. Khách chương.